Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, thuần thú sư. Một hồi lâu, Diệp Sắt mới mở miệng nói, ngươi là ai? Cao Phi, thuần thú sư Cao Phi. Nam nhân từ trong túi quần lấy ra điếu thuốc, run rẩy chút trên nói, mới hy vọng may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Này đáp án lại ngoài Diệp Sát, ngoài ý muốn, nếu như đối phương nói mình là cầm Miscope công ty người, Diệp Sát có lẽ sẽ không thế nào kinh ngạc, có lẽ là cầm Miscope công ty cái gì biến thái thí nghiệm làm ra quái vật đâu. Nhưng là, người sống sót nhân loại nơi đóng quân, này đáp án thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá, vô luận là thế lực nào đều không trọng yếu. Trọng yếu là vô luận là thế lực nào người đều là địch nhân của bọn hắn. Jarvis trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh súng ngắn, sau đó mãnh liệt nâng lên, hướng về phía trước nổ súng, nương theo lấy tiếng súng vang lên, viên đạn liền xuất vào Cao Phi trong cơ thể. Cao Phi năng lực phản ứng phảng phất rất chậm chạp, giống như viên đạn đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Cách rồi nửa phút, hắn mới cúi đầu nhìn một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hút thuốc. Diệp Sắt ba người lẫn nhau nhìn xem, đều có mắng chửi người ý tứ. Cái này là zombie à? Mãnh Long chiến sĩ cũng tiếp nhận rồi zombie virus cải tạo. Cảm giác đau hạ thấp rồi thấp nhất, nhưng tốt xấu chịu một thương còn nhăn dưới lông mày, nhiều ít còn có chút đau cảm giác. Nhưng Cao Phi căn bản không giống mảy may có cảm giác đau bộ dáng. Mà lại, liền kẹt tại trong cơ thể đầu đạn cũng không thèm quan tâm. Hô, Cao Phi phun ra điếu thuốc, sau đó đem đầu thuốc lá bắn rớt. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói chuyện. Cao Phi nói, các người thoạt nhìn không giống người bình thường. Cao Phi ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng nhiều ít khiến người ta cảm thấy có chút mỉa mai. Rõ ràng người mới là thoạt nhìn rất không giống người bình thường. Cao Phi tiếp tục nói, thủ đoạn của các ngươi đều không giống như là người bình thường có, nhưng thân thể của các ngươi thể lại không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vẫn là nhân loại bình thường bộ dáng. Nói cho ta vì cái gì ta có thể không giết các ngươi? Diệp Sát cười lạnh nói, đầu tiên là ngươi có thể giết chúng ta, mặc kệ đối phương giống hay không zombie, dù sao là địch nhân, vậy liền giết rồi, giống zombie mà thôi, vậy liền trở thành zombie giết đi. Diệp Sắt hai chân hơi chút một khúc, cả người liền đột nhiên vọt ra ngoài, tại con của gió tác dụng phía dưới, Diệp Sắt tốc độ cực nhanh, Diệp Sắt cùng Cao Phi cách xa nhau 10 mét. Nhưng cơ hồ là một chớp mắt thời gian, Diệp Sát đã đến Cao Phi trước mặt, sau đó giơ lên huyết long kiếm, hướng lấy Cao Phi đầu đâm tới. Cao Phi nghiêng mặt, trên mặt cái kia đạo giống như vết thương miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Leng keng một tiếng, vậy mà trực tiếp cắn Diệp Sát huyết long kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Phi mãnh liệt khoát tay, đưa tay khuỷu tay chỗ gai xương hướng lấy Diệp Sát quét rồi tới đây. Cao Phi dưới mắt đâu còn có trước thoạt nhìn phản ứng chậm chạp bộ dáng. Một kích này xác thực nhanh có thể, chỉ bất quá, Diệp Sát hiển nhiên càng nhanh. Rắn cắn, Diệp Sát cánh tay trái tìm tòi, tay trái cánh tay hiện ra vảy tím đại mãng bóng mờ. Sau đó một nắm chắc Cao Phi gai xương, răng rác. Diệp Sát bàn tay vừa dùng lực, vậy mà đem kia căn cốt xương cho ngạnh sinh sinh bóp gãy. Cao Phi vẫn như cũ là một bộ không có chút nào cảm giác đau bộ dáng. Tại Diệp Sát bóp gãy gai xương trong nháy mắt, đột nhiên chặn lại chân, bắp chân liền quét trúng Diệp Sát bên hông. Diệp Sát biểu lộ trong nháy mắt liền quay khúc rồi. Cao Phi lực lượng khó mà tưởng tượng to lớn. Một kích này cho Diệp Sát mang đến rồi tương đương đau đớn. Tránh ra. Lúc này, Jarvis âm thanh tại Diệp Sát sau lưng vang lên. Diệp Sát lập tức thả người hướng về sau nhảy ra. Đột, đột, đột, đột, đột, súng trường bắn phá âm thanh. David ghim súng, hướng lấy Cao Phi một hồi bắn phá, đem Cao Phi thân thể đánh tràn đầy huyết động. Cao Phi mắt nhìn chính mình thân thể sau nói, súng ông đối ta không có tác dụng gì. Cao Phi một bên nói lấy, một bên run run người thể, đánh vào trong cơ thể viên đạn, lại bị huyết nhục cho từng điểm ép ra ngoài. Toàn bộ rơi tại rồi đất trên. Cao Phi nhìn một chút bốn phía, sau đó chỉ vào Arbiter nói, này đồ vật cùng ta có chút giống, nhưng ta biết rõ là không giống nhau. Hắn không có tư duy, giống zombie, lại không giống zombie, là lai lịch gì? Cao Phi tựa như là 10 vạn câu hỏi vì sao, phảng phất căn bản vô tâm chiến đấu, chỉ muốn thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Diệp Sát nhíu rồi lông mày, xòe tay ra, trực tiếp huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, kéo ra dây cung, phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một cái xuyên qua mũi tên đột nhiên bắn ra, mang theo mãnh liệt xoắn ốc khí kình, hướng lấy Cao Phi rơi xuống. Cao Phi trực tiếp tay nhất cử, muốn đem xuyên qua mũi tên cho tiếp rơi xuống, nhưng ở mũi tên tiện tay trưởng ngoài sờ trong nháy mắt. Xoắn ốc khí kình liền đem Cao Phi bàn tay huyết nhục cho thái nhỏ. Sau đó một kích xuyên thấu, trực tiếp tại Cao Phi trong lòng bàn tay xuyên ra một đạo huyết động. Thậm chí, liền Cao Phi MU bàn tay trên gai xương, cũng bị xuyên qua mũi tên cho một tiễn vỡ nát. Cao Phi nhìn một chút bàn tay nói, xem ra không đánh ngã các ngươi. Các ngươi là không có ý định cùng ta bình thường trao đổi. Như vậy, liền chính thức mở đánh đi. Cao Phi sau khi nói xong, lần thứ nhất rời đi vị trí của mình, bước lên phía trước, ta vẫn ở bên trên. Các ngươi biết rõ ta vì cái gì một mực không ra tay sao? Cao Phi nói, bởi vì, ta xuất thủ, bọn hắn cũng đều sẽ chết ánh sáng, cùng nó chết ta trong tay. Còn không bằng chết tại trong tay các ngươi tốt một chút. Dạng này ta chí ít có thể ít chút cảm giác tội lỗi. Cao Phi một bên nói lấy, một bên đưa tay bỏ vào trong miệng, bỗng nhiên thổi rồi cái huýt sáo. Thổi qua huýt sáo về sau, Cao Phi liền vòng cánh tay đứng ở nơi đó, cũng không có động tác kế tiếp, để Diệp Sát ba người đều cảm giác có chút không hiểu thấu. Diệp Sát kỳ thực cảm giác Cao Phi rất mạnh, ngắn ngủi giao thủ, Diệp Sát liền có thể cảm giác được. Mà lại, Cao Phi trên người có loại khó mà mở miệng cảm giác áp bách. Ví dụ như, Diệp Sát tại nhìn thấy khối thịt cây thời điểm, thì có loại cảm giác này. Nhưng là, dưới mắt tính làm sao chuyện. Giống, ngay tại Diệp Sát mê mang thời điểm, một tiếng thú giống bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy trong rừng bỗng nhiên đi ra một đầu lộng lẫy lớn hổ. Kia đầu lộng lẫy lớn hổ không có huyết nhục, chỉ có một thân xương cốt, bao lấy màng thịt, hoặc là nói, duy nhất có huyết nhục địa phương, chỉ có đầu mà thôi. Ngay sau đó, mặt đất bỗng nhiên vang lên rồi, đùng, đùng, tiếng vang, một đầu thi gấu từ phía sau cây đi ra, thân cao tiếp cận 3 mét. Một thân thịt thối, còn có đặc dính tanh hôi chất lỏng, không ngừng từ thân trên nhỏ giọt xuống. Này như cũ không phải kết thúc, mặt bên lùm cây bên trong, chui ra 5-6 thi thể không đầu sói, chậm rãi tản ra, tạo thành rồi vòng vây, đem Diệp Sát ba người cho vây ở trung tâm. Sau đó, Diệp Sát đột nhiên cảm giác được trước mắt xuất hiện rồi một đạo bóng đen. Lập tức nhanh chóng hướng lui về phía sau mở, lại là cây trên rơi xuống rồi hai đầu rắn. Cao Phi nói, đây mới là bọn hắn xưng ta là thuần thú sư nguyên nhân. Bọn gia hỏa này đều nghe ta. Diệp Sát nhíu mày, thuần thú sư ngược lại là dễ lý giải. Có thể chỉ huy động vật cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là, những này xuất hiện đồ vật, tất cả đều là thi hóa động vật. nói trắng ra là chính là động vật hình thái zombie, cũng liền mang ý nghĩa Cao Phi có thể chỉ huy zombie. Nhưng zombie không phải là không có tư duy sao? Làm sao có thể chỉ huy? Arbiter sẽ nghe diệt sát. Chủ nếu là bởi vì có cơ giới bộ phân, cùng tiếp thu chỉ lệnh, còn có thân thể vận hành chỉ lệnh tồn tại. Những động vật này zombie hẳn là không có a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.